Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 74, trước ngạo mạn sau cung kính. Kiêu ta châu lập đại học tại ban đêm đèn đường dưới, lộ ra hết sức yên tĩnh sung sướng, màu xanh biếc bụi bụi rót mộc, dọc theo từng khỏa ngô đồng có thứ tự trồng trọt trong trường học, từng đầu nhựa đường trên đường nhỏ, hoặc là đơn độc, hoặc là song hành. Càng nhiều hơn là thành quần kết đội các học sinh, vui cười, đùa giỡn âm thanh, thỉnh thoảng truyền đến, lập tức, yên tĩnh sung sướng bên trong liền xuất hiện tràn đầy thanh xuân khí tức sức sống. Thật là đẹp tốt, dù là nữ cảnh sát dài cũng không khỏi cảm thán. Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì phản bác, bởi vì, hắn biết rõ, đây là một phần khó được mỹ hảo. Một khi những học sinh này từ giáo viên sau khi rời đi, phần này mỹ hảo sẽ rất nhanh trôi qua. Thế giới bên ngoài sẽ thông báo cho bọn hắn gần như hiện thực tàn khốc là đáng sợ cỡ nào. Chỉ cần là người sống, liền đều không thể trốn tránh phần này đáng sợ. Về phần lựa chọn tử vong, hắn cái này quá sớm tiếp xúc đến hiện thực, kẻ đáng sợ đều đang dùng lực dẫy giụa lấy. Những này đối tương lai tràn ngập hy vọng các học sinh, lại làm sao có thể tuyển chọn ở nơi đó. Đứng tại Tần Nhiên bên cạnh, Giovanni lại không có quá nhiều để ý tới nữ cảnh sát lớn lên cảm thán. Vừa xuống xe, hắn liền đang tìm mục tiêu của mình. Grevin, liên hợp người. Trên thực tế, dạng này tìm kiếm xa so với tưởng tượng bên trong dễ dàng nhiều. Một vị thân mặc hắc sắc lễ phục người trẻ tuổi đang từ chỗ cửa lớn hướng lấy bọn hắn đi tới. Lễ phục màu đen cùng loại Âu phục lại có chút giống taxi đâu. Kim sắc nút thắt, là phục sắc bản thân duy nhất phối sắc. Tần Nhiên có thể khẳng định, đó là hoàng kim, mà không phải cái khác kim loại. Cầm hoàng kim làm nút thắt là học sinh vẫn là Grevin, tổ chức người Tần Nhiên suy đoán. Mà rất nhanh, vị trẻ tuổi kia, liền cấp ra đáp án A. Che sơ cảnh sát trưởng cùng 2567 tiên sinh sao? Còn có vị này là, chấm ngoặc kép, Giovanni. Còn có vị này Giovanni tiên sinh mời đi theo ta. Grevin, chư vị các hạ đã chờ đợi đã lâu. Tại Giovanni báo ra tính danh về sau, người trẻ tuổi liền trực tiếp hướng về trong sân trường đi đến. Căn bản không có cố kỵ đến ba người phải chăng cùng lên đến. Đối mặt với người tuổi trẻ vô lễ, nữ cảnh sát dài, Giovanni đều là theo bản năng chau mày về sau. Lúc này mới đi theo đối phương bước chân. Tần Nhiên lại là bất động thanh sắc. Hắn vừa đi theo phía sau của đối phương, một vừa tra xét lấy bốn phía. Đối với Grevin, sẽ biết đạo bọn hắn đến. Tần Nhiên không có chút nào kỳ quái. Chỉ sợ tại nữ cảnh sát dài tới tìm hắn lúc, vị kia nghiệm thi phòng trông giữ người liền hướng Grevin, người báo tin. Chân chính khiến Tần Nhiên cảm thấy hiếu kỳ chính là, chung quanh học sinh, trước đó còn tràn đầy sức sống các học sinh. Khi nhìn đến người trẻ tuổi lúc, lập tức liền trên mặt kinh hoàng thối lui đến con đường một bên, để người trẻ tuổi đi đầu, đồng thời, dùng một loại hiếu kỳ, thương hại, không đành lòng ánh mắt đánh giá hắn, kêu ta châu lập đại học bên trong bí ẩn liên hợp sao? Tần Nhiên đáy lòng yên lặng nhớ lại hắn từng nhìn qua có quan hệ miêu tả Grevin, sách vở. Bất quá! Tựa hồ sách vở bên trên miêu tả có chút không quá chuẩn xác. Chí ít, trước mắt người tuổi trẻ hành vi nhưng không gọi được là bí ẩn. Tại Tần Nhiên nhìn chăm chú bên trong, người trẻ tuổi bước nhanh đi ở trước nhất. Trên đường đi tất cả mọi người lựa chọn nhượng bộ, bao quát mấy cái rõ ràng là lão sư bộ dáng người. Đi tại phía trước người trẻ tuổi trên khuôn mặt nổi lên vẻ đắc ý. Ánh mắt đắc ý cùng kinh hoàng thần sắc tạo thành mãnh liệt so sánh. Tần Nhiên cảm thấy tâm hắn bên trong đã từng ảo tưởng ra đối đại học Mỹ hảo chờ mong. Tại cái này trong thời gian thật ngắn bị phá hỏng hầu như không còn. Tựa hồ cùng hắn quá sớm tiếp xúc đến tàn khốc hiện thực không hề có sự khác biệt. Mà lại, càng thêm trực tiếp, không có cái gì thăm dò sau hàn huyên, có chỉ là trực lai trực vãng áp bách. Đặc biệt là khi hiện một số xen lẫn tại hiếu kỳ, thương hại, không đành lòng trong ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác lúc. Tần Nhiên lông mày không nhịn được nhíu một cái, phảng phất như là đang chuẩn bị hưởng dụng một đại oa mỹ vị tươi súp. Đột nhiên hiện súp bên trên nổi một con chuột cứt, mà lại viên này cứt chuột chính đang triệu hoán càng nhiều cứt chuột xuất hiện. Vô cùng khó chịu, không chỉ là Tần Nhiên, nữ cảnh sát dài cũng là như thế này. Tính khí nóng nảy nữ cảnh sát dài không ngừng hít sâu, dùng Boskin tới nhắc nhở mình, không nên động thủ. Đối với nữ cảnh sát dài đến nói, ghét nhất đúng vậy ỷ thế hiếp người sau dương dương tự đắc ra hỏa. Người tuổi trẻ trước mắt không thể nghi ngờ đúng vậy một cái tiêu chuẩn. Về phần Giovanni vị này, trưởng giả quốc hội, quan sát viên, nhưng không có cố kỵ nhiều như vậy. Khi nhìn đến Tần Nhiên nhíu mày lúc, liền mãnh liệt mà tiến lên hai bước, nhấc chân đạp hướng về phía đang dương dương tự đắc người trẻ tuổi. Cái mông, tự nhận là tại địch nhân trước mặt hiện ra tự thân, dũng vũ, người trẻ tuổi nhưng không nghĩ tới hắn sẽ phải gánh chịu đến tập kích. Một tư thế khó coi chó gặm phân về sau, một khắc trước còn trên mặt đắc ý người trẻ tuổi liền chật vật té lăn quay mặt đất. Chung quanh các học sinh lập tức ra một tiếng kinh hô. Có mấy cái học sinh càng là ân cần chạy đến trước mặt người tuổi trẻ, đem người trẻ tuổi dìu dắt đứng lên. Bên trong một cái càng là chỉ Giovanni giống to nói. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Hắn nhưng là... chấm ngoặc kép, lời nói vẫn chưa nói xong, liền ngừng lại, bị dìu dắt đứng lên người trẻ tuổi cũng không có cảm kích. Liền đẩy ra đỡ lấy mình. Xong Giovanni giống to học sinh, bưng bít lấy chảy ra tươi huyết khuôn mặt, lấy một loại ánh mắt phẫn hận nhìn lấy bao quát Tần Nhiên. Nữ cảnh sát sinh trưởng ở bên trong ba người, đối phương rất hiển nhiên, không riêng ký hận chứ Giovanni, liền đới lấy Tần Nhiên. Nữ cảnh sát dài cũng coi như ở bên trong, các ngươi xong đời, ta sẽ để cho các ngươi biết đạo ở chỗ này làm ra chuyện như vậy về sau, các ngươi sẽ trả cái giá lớn đến đâu. Nhất là ngươi cái này bị Grevin, đám các hạ chỉ mặt gọi tên ra hỏa, nhất định sẽ sinh không bằng. Chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi chỉ Tần Nhiên, gầm nhẹ, thế nhưng là ba, Giovanni tiến lên một cái bạt tai, gọn gàng mà linh hoạt đem đối phương còn chưa nói ra chết chữ quạt trở về. Người, chấm ngoặc kép, ba, người trẻ tuổi còn muốn mở miệng, Giovanni không lưu tình chút nào lại là một cái bạt tai. Lần này, người trẻ tuổi trung thực, cứ việc hai mắt của hắn bên trong đều là hận ý, nhưng lại thông minh lựa chọn im miệng. Một cái hơi lây dính một số thần bí bên cạnh gia hỏa, liền dám dạng này uy hiếp ta. Hắc hắc, Giovanni trên mặt hiện lên một vòng âm trầm nụ cười, nồng đậm sát khí tràn ngập tại cái nụ cười này bên trong. Cùng đối mặt Tần Nhiên lúc biểu hiện ra cung kính mỉm cười, thời khắc này Giovanni hoàn toàn tựa như là đổi một người, hoặc là càng thêm chuẩn xác điểm nói, thời khắc này Giovanni mới thật sự là trưởng giả quốc hội điều tra viên bộ dáng, hoàn toàn không có trải qua bị sát khí người trẻ tuổi. Khi nhìn đến Giovanni nụ cười về sau, liền toàn thân run rẩy lên, về sau càng là lần nữa ngã rầm trên mặt đất. Đừng tới đây, ngươi đi mở. Người trẻ tuổi dùng cả tay chân lộn nhào lui về phía sau, vừa lui vừa kêu, thẳng đến hắn đâm vào một người trên đùi. Khi nhìn đến người này về sau, người trẻ tuổi phảng phất thấy được cứu tinh. Các hạ, là bọn hắn, chấm ngoặc kép, nhưng người này, bao quát cùng người này cùng đi hai người, lý cũng không có lý đối phương, liền đi thẳng tới Giovanni trước mặt, lấy cung kính dị thường miệng hỏi, gặp qua Giovanni các hạ, thật có lỗi, chúng ta học đồ đập vào ngài, ta sẽ cho hắn vốn có trừng phạt. Hy vọng ngài không cần bởi vì chuyện như vậy mà truy cứu Grevin, những người khác. Nói, ba người đồng thời xoay người hành lễ. Trong chốc lát, chung quanh tất cả mọi người choáng váng. Bọn hắn không thể tin nhìn lấy ba cái kia có được cường đại khó lường lực lượng. Các hạ, ba vị các hạ đang làm cái gì? Người đó that person là ai? Tại sao có thể như vậy? Nhất là cái kia dẫn đường người trẻ tuổi, lúc này hoàn toàn không rõ đã sinh cái gì, nhưng hắn hiểu được, hắn nếu quả như thật tiếp thụ trừng phạt, hắn sẽ không toàn mạng. vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Người trẻ tuổi nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Hắn muốn hướng Giovanni cầu tình. Bất quá, lập tức, người trẻ tuổi lại lần nữa vô lực té ngã trên đất. Thậm chí, nơi đũng quần ướt át một mảnh. Bởi vì, người trẻ tuổi nhìn thấy bị ba vị các hạ vô cùng cung kính đối đãi Giovanni vậy mà quay người. Đối cái kia hắn mới vừa vặn uy hiếp qua người hành lễ. Liền như là Grevin, ba người. Giovanni xoay người cúi đầu. Một mực cung kính hỏi. Các hạ, ngài thấy thế nào, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ? Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.